Muốn độc chiếm em mãi mãi. Chương 27, ý kiến về kế hoạch quảng cáo. Gocchuyenaudio.com. Tôi có một ý kiến. Không biết có dùng được không? Giọng một người con gái. Mềm mại, nhẹ nhàng, Hàn Tử Đăng quay đầu lại nhìn. Chính là Hiểu Di, tạm dịu lại biểu cảm của mình. Anh nhẹ giọng nói, được rồi, vậy em thử nói suy nghĩ của mình xem. Hiểu Di đi tới bên cạnh Tử Đăng nói. Ý của em chính là nàng tiên cá. Mỹ nhân ngư em hy vọng Viên Viên có thể hóa thân thành Mỹ nhân ngư. Mỹ nhân ngư sẽ cứu nam chính do gặp phải sóng to gió lớn. Mà rơi xuống biển cuối cùng, nảy sinh tình cảm với anh. Nhưng vì một số hiểu lầm mà Mỹ nhân ngư quay về với biển cả nam chính vì mong muốn có thể tìm người yêu trở lại. Từ đó cứ đứng quanh quẩn cạnh bờ biển. Hiểu Di ngất một hơi rồi nói tiếp. Đoạn kết của câu chuyện, Mỹ nhân ngư ở đây, em muốn câu chuyện được đổi mới, đó chính là có sự can thiệp của công nghệ điện tử. Sẽ khiến câu chuyện theo một diễn biến khác, hiện đại hơn, Mỹ nhân ngư cảm nhận được tình yêu đích thực của nam chính làm cho cảm động. Cô từ bỏ cuộc sống dưới nước, dùng điện thoại Aiko tìm được nam chính, mỗi ngày cùng trải qua những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Hiểu Di. Đương nhiên, Hiểu Di cũng biết, câu chuyện như vậy là có chút xưa cũ rồi. Nhưng mà, chính vì xưa cũ, cô sẽ có cơ hội biến đổi nó thật mới mẻ theo ý của mình. Cô chính là rất thích câu chuyện này. Thích sự thần giao cách cảm này. Mọi người cảm thấy câu chuyện này hơi cũ có đúng hay không? Câu chuyện này thoạt nghe dường như đã cũ. Nhưng mà như vậy, chúng ta có thể biến đổi câu chuyện theo hướng hiện đại. Cái chính là Mỹ nhân ngư dùng điện thoại di động này để tìm được tình yêu của cô. Tôi nghĩ quảng cáo như vậy, vừa tăng sự mới mẻ. Lẽ nào mọi người không muốn hạnh phúc sao? Mọi người dường như bừng tỉnh. Các nhân viên nữ đang ngồi cũng bắt đầu sôi nổi. Nghị luận trên, thật lãng mạn, tôi cũng muốn bạn trai của tôi có thể tặng tôi chiếc điện thoại di động này. Như vậy tôi có thể hiểu, anh ấy xem tôi là hạnh phúc duy nhất của cuộc đời anh ấy. Tôi cũng hiểu, xem ra tôi có thể cân nhắc, mua tặng bà xã của mình một cái nếu cô ấy xem được quảng cáo. Có thể sẽ hiểu được tâm ý của tôi. Mọi người, cảm thấy ý kiến của tôi được sao? Hiểu Di mơ hồ nhìn mọi người. Tôi chỉ là đưa ra ý kiến của mình. Nếu mọi người thấy chỗ nào không phù hợp, có thể sửa lại. Không đâu, tôi nghĩ ý kiến này rất hay, rất sáng tạo, như vậy, có thể tạo cho người xem những cảm giác chân thật nhất. Tiếng ca ngợi phía dưới liên tục không ngừng. Được rồi, Hàn Tử Đăng lên tiếng chặn lại, nhìn Hiểu Di mỉm cười nói. Tôi nghĩ ý kiến này của Hiểu Di rất tốt, cho nên tôi hy vọng mọi người trong thời gian mấy ngày tới có thể đem bản dự án kế hoạch làm cho tốt. Sau đó, tập trung toàn bộ tinh thần quay quảng cáo và chụp ảnh. Tử Đăng nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Còn địa điểm, mọi người cứ chọn nơi nào phù hợp. Hiểu Di, em hãy giúp đỡ bộ phận quảng cáo. Dự án quảng cáo lần này, em chính là người tổng phụ trách kế hoạch. Có chuyện gì cứ trao đổi với anh. Được rồi, bây giờ tan họp. Những ngày sau đó, mọi người đều bận rộn với công việc của mình. Bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch quảng cáo dự án. Tan làm, Hiểu Di vẫn như mọi ngày. Ở lại chờ Hàn Tử Đăng cùng nhau về ngẩng đầu nhìn Tử Đăng đi ra khỏi phòng làm việc. Hiểu Di liền bước đến. Thế nào, đã xong chưa, có thể về nhà được rồi chứ? Xong rồi, có thể về nhà rồi Hiểu Di. Hôm nay biểu hiện của em thật sự rất tốt. Em làm sao có thể nghĩ ra ý kiến đó? Hàn Tử Đăng vừa đi vừa nói với Hiểu Di. Thật ra cũng không có gì. Từ lúc nhỏ, em đã rất thích những câu chuyện cổ tích. Hơn nữa, Mỹ nhân ngư lại là một bi kịch. Nếu chúng ta đem câu chuyện biến thành hài kịch, tin rằng nhất định sẽ có rất nhiều người cảm thấy thích thú. Hiểu Di nói. Hóa ra là như vậy. Thật không ngờ, em lại trẻ con đến như vậy. Đến bây giờ, vẫn thích xem chuyện cổ tích. Hàn Tử Đăng trêu chọc cô. Em thấy có sao đâu. Em chính là rất thích nó. Anh còn trêu chọc em, Anh đừng quên, em vừa mới là người đưa ra ý kiến về kế hoạch quảng cáo giúp anh đó hiểu gì nổi giận nói. Được rồi, đừng nóng giận nữa, anh xin lỗi được chưa? Hàn Tử Đằng vừa cười vừa nói. Chúng ta nhanh về thôi. Hẳn là, bác Thẩm đã chuẩn bị cơm xong, đang chờ chúng ta về. Nhìn bóng dáng hai người cười đùa vui vẻ, đi về bãi đổ xe, khiến cho ai nhìn vào đều cảm thấy ghen tị, nhưng lại cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc. Lúc ăn cơm, Hàn Tử Đằng lại cùng Hiểu Di nói về công việc. Hiểu Di, bắt đầu từ ngày mai, em phải chuẩn bị kế hoạch quay quảng cáo rồi. Anh nghĩ em nên cùng bộ phận thiết kế bàn bạc tốt một chút. Anh đã giao cho em toàn quyền phụ trách rồi. Từ giờ, em không cần cứ mãi bên anh nữa. Em đến bộ phận thiết kế cùng mọi người hoàn thành thật tốt kế hoạch. Em có yêu cầu gì cứ nói với anh có thể giúp đỡ em, bất cứ lúc nào. Hàn Tử Đằng nói, em biết rồi, nhưng mà, đây là lần đầu tiên em làm công việc này. Em sợ em sẽ làm không tốt. Hiểu Di có chút lo lắng nói, đừng lo, anh tin em có thể làm được. Có anh ở đây, anh sẽ luôn ủng hộ em. Anh tin em, nhất định sẽ hoàn thành tốt kế hoạch quảng cáo lần này. Tử Đằng khích lệ Hiểu Di. Cảm ơn anh, em nhất định sẽ cố gắng làm thật tốt. Hiểu Di cảm động nói. Kết chương.